Đại kiếp chủ, chương 105, người như quân cờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tam truyền phong ma đan, Phương Nguyên trả lời nhẹ nhõm, quả ớt nhỏ nghe lại suýt nữa một đầu mới ngã xuống đất, ngay cả trong tay cái kia linh động hỏa mãng tiên, đều sơ ý một chút bị một bộ hắc phong khô lâu cho điêu tại trong miệng suýt nữa bị đoạt đi, vội vàng vận chuyển pháp lực sinh sinh đoạt lại. Ngẩng đầu nhìn về phía điên dại quan ngạo bóng lưng, trong lòng vẫn là có chút hoảng sợ. Nàng thực sự không nghĩ tới, Phương Nguyên thế mà to gan như vậy. Hắn lại dám cho đồng môn ăn loại vật này. Phong ma đan từ trước đến nay đều là trong tiên môn một loại cấm kỵ đan dược, nếu nói khó luyện cũng là không khó, mấy vị bình thường cũng không làm sao hiếm thấy dược liệu liền có thể luyện đến đi ra, có thể mấu chốt là đan này hiệu quả thật sự là quá cuồng bạo, cơ hồ tà môn. Đây vốn chính là một loại người tu hành ở lúc mấu chốt cùng người liều mạng lúc mới có thể phục dụng đan dược, một khi nuốt vào, pháp lực điên cuồng vận chuyển, thậm chí thiêu đốt, có thể cho người tu hành tại trong thời gian nhất định có được vượt ra khỏi bình thường mấy lần lực lượng cùng tốc độ, giống như điên dại đồng dạng, bởi vậy gọi tên. Nhưng đan dược này, hiệu quả mặc dù rõ ràng, thế nhưng là hậu quả cũng vô cùng nghiêm trọng. Phục dụng đan này đằng sau, người tu hành thường thường đều sẽ hư thoát thời gian rất lâu, có chút nghiêm trọng, thậm chí sẽ tiêu hao sinh mệnh lực của mình, tại dược tính đi qua lúc liền trực tiếp một mệnh ô hô chính là rất nhiều, cũng sẽ tổn thương đạo cơ, khó mà phục hồi như cũ. Bởi vậy, cùng nói đây là đan dược, chẳng nói đây là độc dược. Trong tiên môn, sẽ rất ít can thiệp môn hạ đệ tử chuyện luyện đan, nhưng cái này phong ma đan, lại là một hạng lệnh cấm. Nói cách khác, bình thường đan đạo đệ tử là tuyệt đối sẽ không đi luyện loại đan dược này, cũng sẽ không đi học. Mà Phương Nguyên, không ngờ là thông qua cái kia bản thân tựa như tên điên đồng dạng Nhiếp Hồng Cô, luyện ra loại này cấm đan, càng kinh khủng chính là, hắn còn ở lại chỗ này ma tức hồ bên trong, ngay trước mặt mọi người đút cho quan ngạo, sau đó mượn hắn điên giải kình đến chém lui yêu ma. Cái này xác định không phải tại giết người a, bất quá đến lúc này, nàng cũng không đoái hoài tới hỏi nhiều như vậy, Hắc Phong Khô Lâu nghe tin lập tức hành động, nhiều như vậy tu hành trên người đệ tử cái kia thịnh vượng sinh khí, đối với bọn chúng tới nói có trời sinh sức hấp dẫn, lúc này đều đã điên cuồng lao đến. Không chỉ có người hài cốt biến thành, còn có các giống thú, lúc này tựa như thủy triều phun trào ở chung quanh, không muốn sống đồng dạng điên cuồng vọt tới trước mặt đến, nàng trông coi hữu đinh thần vị, cũng chỉ có thể vung vẩy hỏa mãng tiên, một đạo dài hơn 10 trượng hỏa mãng trên dưới tung bay, kích diệt tất cả khô lâu quái vật. Mà Phương Nguyên thì là ba thước thanh phong nơi tay kiếm quang phun ra nuốt vào biến ảo, trước người trong vòng 3 trượng, không có khô lâu có thể còn sống. Đối mặt một đợt lại một đợt này, không sợ chết Hắc Phong Khô Lâu, sợ nhất chính là bị bọn chúng bao vây lại, một cái sơ sẩy, liền sẽ bị bọn chúng xé thành mảnh nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng bây giờ có điên dại đồng dạng quan ngạo ngăn tại phía trước, đông đảo khô lâu quái liền không thể vọt tới phía sau tới, tự nhiên cũng sẽ không đè ép Tiểu Trúc Phong để tự đánh, mà Phương Nguyên cùng quả ớt nhỏ hai người canh giữ ở tả hữu đinh thần vị, cũng khiến cho hai cánh giữ vững an ổn, về phần mặt khác tiên môn đệ tử thì lại lấy phòng ngự là chính, hãn hữu trực tiếp cùng Hắc Phong Khô Lâu giao thủ. Cứ như vậy, đồ tạo thành một loại hiếm thấy cục diện. Tiểu Trúc Phong đệ tử vững như đê đập, mặc cho Hắc Phong Khô Lâu như thủy triều trùng kích lại từ lù lù bất động, tam đinh thần vị chỗ, ba cái cao thủ lúc nào cũng xuất thủ, từng mảnh Hắc Phong Khô Lâu bị rào diệt hóa thành bã vụn, một tầng lại một tầng trải tại trên mặt đất. Như vậy ác chiến chừng nửa canh giờ, chung quanh Hắc Phong Khô Lâu số lượng đã rõ ràng gặp ít thưa thớt. Cũng liền vào lúc này, Phương Nguyên đột nhiên hét dài một tiếng. Trận thế tản ra, từng người tự chiến. Ầm ầm, một tiếng, trốn ở trong trận sớm đã có chút kìm nén không được tiên môn đệ tử, đồng thời gào thét lên vọt ra, riêng phần mình tế lên pháp bảo, phù triệt hướng về chung quanh những cái kia còn lại Hắc Phong Khô Lâu vọt tới, ba năm người một tổ vây quanh Hắc Phong Khô Lâu đánh, chiếm hết ưu thế. Thế mà thật sự như thế chống được tới, liền ngay cả quả ớt nhỏ Lăng Hồng Ba, lúc này cũng không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Nàng không để ý tới liên tục ác chiến nửa canh giờ mỏi mệt, chỉ lo bốn phía nhìn qua chung quanh chiến trường. Bây giờ tràng diện tốt đẹp, chúng Tiểu Trúc Phong đệ tử ngay tại đuổi theo mấy cái kia đáng thương khô lâu đánh, trong sân một mảnh tiếng hoan hô. Nàng cơ hồ có chút khó mà tin được, liền ngay cả nàng lần trước tiến vào cái này ma tức hồ lúc tùy hành chỉ ít có 3 vị đỉnh tiêm luyện khí 9 tầng cao thủ, mặt khác hơn 10 vị đệ tử, bình quân thực lực cũng chỉ ít tại luyện khí 8 tầng trở lên, kết quả cùng một đám Hắc Phong Khô Lâu đụng vào nhau, một trận ác chiến xuống tới cũng vẫn lạc 4 tên đệ tử, cũng chỉ ít có 10 tên đệ tử thụ thương a, thế nhưng là bây giờ cái này Tiểu Trúc Phong đệ tử thế mà đều sống tiếp được. Không đúng, vừa mới lại đả thương một cái. Vị đệ tử kia đuổi theo Hắc Phong Khô Lâu, đuổi quá vui sướng, một phát té ngã quẳng mất rồi một viên răng cửa. Nàng lại là im lặng, vừa buồn cười, bất đắc dĩ hướng về Phương Nguyên nhìn sang. Quan Ngạo sư huynh, có thể nghỉ ngơi một chút. Lúc này Phương Nguyên đã chạy tới Quan Ngạo bên người, thấp giọng khuyên nhủ. Giết cái loạn như cỏ. Mà lúc này, Quan Ngạo vẫn là một mặt điên dại chi tướng, thậm chí bên miệng đều đã chảy ra máu đỏ thẫm tia, tựa hồ là nội phủ bị thương, thế nhưng là hắn lại hoàn toàn mặc kệ, vẫn là cô đại đao bốn chỗ phách chạm lấy, dù là chung quanh cũng không có hắc phong khô lâu, hắn cũng muốn không ngừng hướng về chung quanh hư không xuất đao, chung quanh tiên môn đệ tử đều đã không còn dám ngăn đón hắn, sợ hãi né ra ngoài. Hô, Phương Nguyên đến trước người hắn, vừa mới nói một câu nói, Quan Ngạo liền thuận thế một đao bổ xuống. Hắn lại đúng như sắp bị điên rồi, có loại gặp người liền giết cuồng thái. Phương Nguyên sư huynh cẩn thận, chung quanh vô số đệ tử đều kêu lớn lên trong lúc cấp thiết muốn xông về phía trước tương trợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Quan Ngạo một đao kia quá mạnh, quấy phong vân, vài có bổ thiên liệt địa chi thế cuồng mãnh vô song. Các người đều thối lui, nhưng là đón một đao kia Phương Nguyên lại gấp bận bịu quát khẽ, trong lúc đó năm ngón tay giang rộng ra thẳng nghênh đón tiếp lấy. Bành, hắn một trường này, chính xác giữ tại đại đao phía dưới trên chuôi đao, cự đại lực lượng trùng kích phía dưới, liền ngay cả dưới chân hắn mặt đất cũng đột nhiên bụi đất tung bay, bước ra một cái hố to, nhưng hắn lại vững vàng tiếp nhận một đao này, cánh tay đều không có lắc lư một chút. Quan Ngạo điên dại gào thét lớn, muốn nâng đao lại chém, nhưng chuôi đao bị hắn cầm, một đao này thế mà không thu về được. Quan sư huynh, nên nghỉ ngơi một chút. Phương Nguyên thở sâu một hơi, lần nữa chậm lại thanh âm, nhẹ nhàng nói. Ngươi, Quan Ngạo thở hổn hển, ánh mắt có chút mê mang, qua nửa ngày tựa hồ mới nhìn rõ Phương Nguyên mặt. Ngươi là Phương sư đệ? Là ta, chấm, Phương Nguyên nhẹ gật đầu, đem đao từ trong tay hắn đoạt lại, nhét vào trên mặt đất. Hô, theo đại đao tuột tay, Quan Ngạo cũng giống là trong lúc bỗng nhiên đã mất đi xương sống lưng đồng dạng, lập tức héo thân tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Mà Phương Nguyên thì vội vàng đỡ lấy hắn, ngồi xổm người xuống đi, lấy ra mấy khỏa đan dược một mạch tất cả đều nhét vào trong miệng của hắn, sau đó vận chuyển pháp lực giúp hắn tan ra. Quan Ngạo trên mặt huyết sắc ngay tại điên cuồng rút đi, thay vào đó, là một loại quỷ dị tái nhợt chi sắc, cả người cũng tựa hồ có chút mê mang, thẳng đến những cái kia bị hắn ăn đan dược tan ra, mới thoáng lộ ra tốt hơn một chút. Phương sư huynh, Quan ngốc, Quan Ngạo thế nào à nha? Chung quanh tiên môn đệ tử thẳng đến lúc này, mới xông tới, từng cái lại lo lắng vừa sợ mà hỏi. Quan Ngạo vừa bị Phương Nguyên mời khi đi tới, bọn hắn cũng đều là ẩn có chút xem thường. Cái này ngu ngơ ngây ngốc to con, thực sự không giống như là một cái chân chính tiên môn đệ tử. Nhất là hắn mặc dù có một thân man lực nhưng không thông thuật pháp, võ pháp cũng không hề tốt đẹp gì, tùy tiện tìm người đi ra, đều có thể tại trong đấu pháp thắng hắn, thế nhưng là khi nhìn đến vừa rồi hắn cái kia điên dại một màn đằng sau, chúng tiên môn đệ tử thái độ lại là đại biến, thấy lại lấy cái này Quan Ngạo, nhớ hắn vừa rồi hung mãnh một màn, trong lòng bọn họ thậm chí đều ẩn sinh ra một loại lòng kính sợ. Dù sao, vừa rồi to con này cầm trong tay đại đao chém giết tứ phương bộ dáng, thực sự quá dọa người. Sau trận chiến này, hắn căn cơ có thua thiệt, cần cực kỳ tĩnh dưỡng một phen. Phương Nguyên nhẹ nhàng giải thích một câu, liền hướng những người khác nói. Không cần vây ở chỗ này, đi quét sạch chiến trường đi. Chúng đệ tử nghe vậy, lúc này mới riêng phần mình tản mở đi ra tự đi bận rộn. Vẻn vẹn căn cơ có thua thiệt sao? Cũng liền tại lúc này, một thanh âm thăm thẳm vang lên, lại là quả ớt nhỏ Lăng Hồng Ba, nàng ánh mắt có chút phức tạp nhìn xem Phương Nguyên. Phục dụng tam truyền phong ma đan đằng sau, hắn thần trí đại loạn, nhục thân tiêu hao nghiêm trọng, vừa rồi nếu không phải ngươi cưỡng ép tiếp nhận đao của hắn, hắn thậm chí có thể một mực cùng nhìn không thấy địch nhân tranh đấu đến chết, liền xem như dạng này, hắn cũng tiêu hao rất nhiều. Nhục thể của hắn khác hẳn với thường nhân, trời sinh thần lực cường tráng vô song, những này tiêu hao còn tại hắn năng lực chịu đựng bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Nguyên cũng không ngẩng đầu lên, chỉ là một bên giúp Quan Ngạo chữa thương, một bên nhàn nhạt mở miệng trả lời. Có thể coi là như thế này, chuyện này với hắn tới nói cũng là không công bằng, người không nên cho hắn ăn phong ma đan. Quả ớt nhỏ nhịn không được mở miệng, hai đầu lông mày có chút tức giận chỉ ý, hắn sinh ra chính là một người bất phàm, lưu trong Sơn Hà viện khiêng đá với hắn mà nói càng không công bằng. Phương Nguyên thuận miệng trả lời một câu, thần sắc không nhúc nhích chút nào. Vậy hắn nếu là liền muốn ở lại nơi đó an ổn khiêng đá đâu? Quả ớt nhỏ nhịn không được trả lời một câu. Vậy hắn chính là đang lãng phí thiên phú của mình, không bằng đổi ta đến cho hắn làm chủ. Phương Nguyên quay đầu, nghiêm túc nhìn quả ớt nhỏ một chút, lại làm cho nàng lập tức có chút nói không ra lời. Chúng ta cũng quen biết mấy năm, ta cảm thấy ta hiện tại cuối cùng có chút hiểu rõ ngươi. Qua nửa ngày, quả ớt nhỏ mới nhẹ nhàng thở dài đi ra, chỉ là thanh âm có chút cô đơn. Có thể làm được tiên môn chân truyền người, không có mấy cái là người bình thường, tại bọn hắn dẫn đầu đồng môn nhập ma tức hồ thời điểm có thể nhất nhìn ra tính cách của hắn, có người đem đồng môn làm vướng víu, hận không thể hoàn toàn dứt bỏ, có người đem đồng môn làm thẻ đánh bạc, tùy thời có thể lấy hy sinh, có người đem đồng môn làm phụ thuộc gào thét tới lui. Mà ngươi, nàng quay đầu nhìn Phương Nguyên một chút, ngươi là đem đồng môn trở thành quân cờ. Lời này nói ra, liền ngay cả Phương Nguyên cũng không nhịn được ngẩng đầu lên, nhìn quả ớt nhỏ một chút. Cách chương.